bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 33, cưỡng hôn Tần thị vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ngọc Thuy Bách đăng công chúa. Tần Mặc hô hấp cứng lại, sự mềm mại dưới thân làm cho hắn không cách nào xem nhẹ. Hắn đang muốn ngồi dậy, bên tai lại truyền đến giọng nói đầy u oán của công chúa. Không cho phép đứng dậy, đây là mệnh lệnh. Hai cánh tay dừng lại, hắn dương mắt chống lại cặp mắt trong veo của nàng. Hai người dựa vào gần như thế, gần đến mức hắn gần như có thể đếm kỹ từng sợi lông mi trên mí mắt nàng, lông mi nàng run rẩy, trong mắt ai oán rõ ràng. Tần Mặc ngực ta khó thở, tim đập nhanh, choáng đầu, khó chịu. Ngươi không phải là đáp ứng muốn trị liệu cho ta sao? Không cần đi, được không? Trong giọng nói còn mang theo cầu khẩn. Lời nói của Tố Y lại vang vọng ở trong đầu, công chúa nàng tâm bệnh nghiêm trọng tích tụ trong lòng, không thể lo lắng, không thể tổn thương tinh thần, cần tỉ mỉ tu dưỡng. Tần Mặc trong lòng lo lắng, cự tuyệt liền như thế nào cũng nói không nên lời. Thấy hắn không động đậy được nữa, Chiêu Hoa công chúa vươn tay tìm gối đầu, từ dưới gối cầm ra một bình thuốc tinh xảo. Đây là nàng lúc trước tìm thái y muốn kim sang dược thượng đẳng. Tần Mặc võ công cao cường, 30 gậy hắn tuy không để trong lòng, nhưng chung quy cũng là thương. Nàng cẩn thận hỏi qua thái y nói, nếu muốn trong thời gian ngắn nhất khỏi hẳn, Ngọc Thuy Bách đang chỉ có thoa kim sang dược lên vết thương, đợi vết thương kết vảy, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục. Nhưng thuốc này cũng có tác dụng phụ, đó chính là lúc thoa lên vết thương giống như có hàng vạn con kiến gặm nhấm, ngứa ngáy, đau đớn khó nhịn. Ngươi nằm sấp chớ có động, ta bôi thuốc cho ngươi, được không? Không, không cần. Tần Mặc nhấc người lên, lại sợ chọc giận nàng, nhưng là không đứng dậy, ghé vào trên người nàng, tâm giống như bị lửa đốt. Hắn nhịn một chút, mở miệng hỏi, công chúa cho phép thuộc hạ đứng dậy. Hắn cả người căng cứng, tận lực đem trọng lượng cơ thể rời đi, sợ không cẩn thận đè lên người nàng. Ta nếu là cho ngươi đứng dậy, ngươi còn có thể để cho ta bôi thuốc sao? Công chúa hỏi vặn lại. Tần Mặc không nói gì, tự nhiên là không chịu. Nghĩ đến tình cảnh hắn nằm lì ở trên giường, cởi bỏ quần áo, để lộ ra vết thương sau lưng tùy ý công chúa bôi thuốc. Hắn cảm thấy ngượng ngùng, như thế chẳng phải công chúa nhìn thấy hết người hắn. Này như vậy, ngươi nhìn không thấy, ta cũng nhìn không thấy, chỉ trong lòng ngươi cũng sẽ đỡ ngại. Chiêu Hoa công chúa nói rất là thản nhiên, giống như. Ngươi nhìn, ta đây đều là thay ngươi suy nghĩ, làm cho Tần Mặc không biết nói gì. Công chúa, nếu không phải vì ngươi bôi thuốc cho ta, ngại ngùng sẽ không có. Hắn ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của Chiêu Hoa công chúa, trong mắt nàng kiên định, rõ ràng là không có chỗ thương lượng, nàng căn bản không dự tính buông tha hắn. Những năm gần đây, hắn từ tiểu thị vệ vẫn luôn bò lên trên, trở thành thống lĩnh trẻ tuổi nhất Ngọc Thuy. Bách đang trong đó gian khổ và mồ hôi gấp trăm nghìn lần người khác. Tuy huấn luyện khắc khổ đều kiên nhẫn vượt qua, lại tổn thương nghiêm trọng hắn đều chịu được, lại chưa từng bị dày vò như này quá. Bị ánh mắt nóng rực của nàng nhìn chằm chằm, Tần Mặc trong lòng run rẩy, hắn nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, mở miệng có chút lắp bắp. Công chúa chính là cành vàng lá ngọc, sau đó thì sao? Chiêu Hoa công chúa nhìn hắn bất an, mỉm cười hỏi. Tự mình cho, thuộc hạ bôi thuốc cái này không hợp, cho nên, thuộc hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc hạ chính mình đến, không, không cần làm phiền công chúa, còn có gì muốn nói sao, thuộc hạ không thể như vậy. Công chúa thân phận tôn quý, việc này tuyệt đối không thể. Nói xong rồi, Chiêu Hoa công chúa nhìn qua hắn cười khẽ, nụ cười kia lại không tới đáy mắt. Nếu là Tố Y ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra, đây là báo hiệu trước khi công chúa tức giận. Tần Mặc đôi mắt hơi chuyển, suy nghĩ một chút, có vẻ như nên nói đều đã nói, điền đần. Lơ quy đần, còm hắn hít vào một hơi thật sâu, ổn định tâm thần một chút, tận lực bức bách chính mình xem nhẹ sự mềm mại dưới thân. Hắn tính tình vốn là đạm mạc, lại thanh tỉnh biết chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Cho dù nằm dưới thân thể chính là người mà hắn mong nhớ ngày đêm, hắn cũng ép buộc chính mình bài trừ những thứ niệm tưởng không nên có kia. Còn xin công chúa cho phép thuộc hạ, giọng nói im bạt, ngay tại lúc hắn dãy dụa mở miệng, Chiêu Hoa công chúa nhấn người lên đưa tay ôm lấy cổ hắn, chuẩn xác không sai hôn lên môi hắn, cũng chặn lại lời nói mà hắn chưa thoát ra miệng. Trong đầu Tần Mặc trống rỗng, tất cả lý do ảo ảo đi xa, trong mắt trong lòng chỉ còn lại người trước mặt. Hắn trừng lớn hai mắt cùng Chiêu Hoa công chúa bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt nàng mờ mịt tràn ngập tức giận, phát giác được hắn muốn rút lui, nàng đôi mắt chợt lóe, tức giận càng sâu, khẽ cắn môi hắn một cái, giọng điệu mang theo bất mãn, uy hiếp nói. Nên nói ta đã muốn nói, cũng là chính ngươi nói, mặc kệ ta có bất kỳ yêu cầu gì ngươi đều sẽ đáp ứng. Tần Mặc lời nói ra thì phải làm được, ngươi nếu dám lại động đậy ta liền hôn cho đến khi ngươi nghe lời mới thôi. Tần Mặc thân mình cứng lại rồi, Trên môi mềm mại chân thật như vậy, chân thực đến mức làm cho hắn tâm thần rung động, kém chút ức chế không được xúc động trả lời. Tần Mặc đôi mắt nhắm lại, trên mặt tràn đầy thống khổ và dãy dụa. Công chúa nàng. Nàng biết chính mình đang làm gì, đang nói cái gì sao? Thấy hắn nghe lời, Chiêu Hoa công chúa chậm rãi rời đi môi hắn, nhắm lại mắt chạm vào chóp mũi hắn, thở dài một tiếng, trong lòng có chút đắng chát cũng có một chút bất đắc dĩ. Xem ra, đối phó với người gỗ như hắn, chỉ dùng khổ nhục kế không thể được, còn phải tăng thêm thủ đoạn cường ngạnh như vậy. Tần Mặc, sau này ngươi còn nói những lời đó chọc tức ta, ta liền hôn cho đến khi ngươi thỉnh cầu xin tha thì thôi. Tần Mặc thân mình lại là cứng đờ. Chiêu Hoa công chúa tay không duỗi ra, nhẹ nhàng kéo đai lưng của hắn, áo khoác ngoài mở ra, hai tay Tần Mặc chống tại bên người siết thật chặt, môi mỏng khẽ mở, yết hầu có chút khô khốc, hồi lâu, mới từ trong miệng nặn ra hai chữ. Công chúa, hả, người có ý kiến? Chiêu Hoa công chúa nhíu mày nhìn hắn. Không, hắn nhìn ra được công chúa đã muốn tức giận. Hắn nếu là phản kháng, không biết nàng còn làm ra chuyện gì nữa. Nếu ngươi thật sự không muốn, nàng thấy sự hoang mang và ẩn nhẫn trên mặt hắn, Chiêu Hoa công chúa đôi mắt ảm đạm, hắn cứ như vậy không nguyện ý sao? Nàng trầm mặc hồi lâu, ánh mắt liếc nhìn vết thương sau lưng hắn. Thật lâu, lẩm bẩm nói, Tần Mặc, ta cho ngươi một cơ hội, thanh âm như là từ cuống họng nặn ra vậy. Chiêu Hoa công chúa dương mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, trong đôi mắt trong veo lướt qua đau thương, thoáng qua liền mất. Quay trở về một đời, nàng biết rõ mình muốn cái gì, cũng biết con đường tương lai có nhiều gian khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng hoàn toàn có thể thuận tâm ý chiếm lấy hắn, dùng thủ đoạn cường ngạnh chiếm cứ lấy hắn, nhưng đây hết thảy đều muốn xây dựng trên cơ sở hắn cam tâm tình nguyện. Chỉ cần hắn nguyện ý, nàng không ngại làm người chủ động, nhưng nếu hắn là thật không muốn. Chiêu Hoa công chúa thấp giọng nói, Tần Mặc, ngươi nếu thật sự không nguyện ý, ta liền thả ngươi, làm cho ngươi quay trở về Vũ Lâm quân. Ngươi vẫn làm thống lĩnh của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không vì vậy làm khó dễ ngươi, càng sẽ tại trước mặt Hoàng huynh nói tốt vài câu, làm cho ngươi thăng quan thêm tước, ta nói được thì làm được. Chiêu Hoa công chúa nói xong, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Trong lòng nàng bất lực chậm rãi nhắm mắt lại, nếu là ta như vậy đối với ngươi, làm cho ngươi thật sự không thể thừa nhận, ngươi liền đi đi. Trước tiên ở trên núi này ngủ một đêm, đợi sáng sớm ngày mai trở về trong cung, không cần lo lắng, chỗ Hoàng huynh ta tự sẽ thay ngươi nói, tuyệt sẽ không ảnh hưởng tới tiền đồ của ngươi. Nàng không sợ gian khổ và cực khổ, duy sợ hắn trong lòng không nguyện. Tần Mặc trong lòng chấn động, hắn trầm tĩnh nhìn xem nữ tử tuyệt sắc trước mặt im lặng rơi lệ, rõ ràng cảm giác được nàng là thật sự đang đau lòng. Lúc này quanh thân công chúa như là vây quanh nồng đậm bi thương đem nàng ngăn cách cùng ngoại giới. Hắn nguyên bản tại trong thế giới của nàng, nhưng hôm nay, chẳng biết tại sao, hắn có một loại cảm giác. Nếu hắn giờ phút này đi khỏi đây, nàng sẽ đá hắn ra khỏi thế giới của nàng, đời này kiếp này, hắn cũng đừng nghĩ lại nhìn thấy nàng, nghĩ đến khả năng này, Tần Mặc trên mặt không hiện, trong lòng lại đau đớn. Nếu là như vậy, những năm qua hắn nỗ lực lại tính cái gì? Trong lòng của hắn suy nghĩ hỗn loạn, há hốc miệng, muốn hỏi công chúa vì sao muốn như vậy đối với hắn, muốn hỏi công chúa vì sao muốn chủ động thay hắn bôi thuốc, muốn hỏi công chúa vì sao muốn hôn hắn, muốn hỏi công chúa vì sao. Nhưng cuối cùng, Tần Mặc đôi mắt thâm thúy, thở dài một tiếng, đưa tay, chậm rãi thay nàng lau sạch nước mắt, thấp giọng nói. Công chúa, thuộc hạ không đi. Hắn tính tình tuy lạnh lùng, lại không phải là thật sự đần độn, công chúa tâm ý, hắn có chút sáng tỏ chính là bởi vì sáng tỏ, hắn mới sợ. Hắn mới sợ hãi, trong lòng hắn quanh quẩn đủ loại đáp án vấn đề này. Hắn không phải là không biết được, nhưng là, hắn không dám suy nghĩ, không dám đi đoán, không dám đi cầu một câu trả lời chân thật. Hắn sợ chính mình đoán sai, sợ công chúa chỉ là nhàm chán chơi đùa mà thôi, càng sợ đoán đúng, công chúa coi là thật đối với hắn cố ý, hắn cùng nàng, thân phận cách xa, là không có khả năng có kết quả. Đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn luôn khắc chế, chuyện không có kết quả còn muốn cho nó bắt đầu sao? Biết rõ là một con đường không có lối về còn phải tiếp tục đi sao? Nhưng nếu là làm cho hắn cứ thế mà đi kiếp này cũng sẽ không tiếp tục thấy nàng, vậy còn không bằng một đao giết hắn. Giết hắn, ngược lại dứt khoát, chuyện này là thật. Chiêu Hoa công chúa đợi đã lâu, mãi cho đến bàn tay ôn nhu phủi nhẹ nước mắt trên mặt nàng ngạc nhiên mở mắt, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, nàng liền biết. Nàng liền biết Tần Mặc đối với nàng là có một chút tình ý, nàng liền biết kiếp trước như vậy che chở nàng, kiếp này không có khả năng đối với nàng hoàn toàn không động tâm. Tần Mặc ngơ ngác một chút, cuối cùng là hạ quyết tâm, nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thuộc hạ nếu đã ứng công chúa tất nhiên là giữ lời. Hắn sao nỡ rời khỏi nàng, Chiều Hoa công chúa nín khóc mỉm cười, xoa xoa nước mắt trên mặt, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Nước mắt lại bừng lên, lần này, là nước mắt cao hứng, nàng ở trong lòng kiên định nói, Tần Mặc ta đã cho ngươi cơ hội, đây là chính ngươi không đi. Giờ phút này không đi, sau này cho dù ngươi đổi ý cũng đừng hòng rời đi. Nàng là tuyệt đối sẽ không buông tay. Nàng một trái tim rơi xuống, vây quanh trụ hắn, tay không khẽ động, bắt đầu cởi quần áo của hắn. Cách chương.